Tiên Ma Đồng Tu, chương 958, Tư tưởng giáo dục tọa đàm hội. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U biến mất 4 ngày 3 đêm, ai cũng không biết bọn hắn hai người đi nơi nào, cũng may những ngày này Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa sâu lâu công thủ đều tại trên hai tay, trên mắt bầm đen trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, cộng thêm thượng thương vân linh dược thoải mái, hiện tại đã nhìn không ra cái gì, nếu không Diệp Tiểu Xuyên nhược chằm chằm vào hai cái bầm đen mắt đen vành mắt trở về, đoán chừng tất cả mọi người sẽ nhớ nhập thà rằng không. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại Thái Cổ Thần Thụ Diệp Tiểu Xuyên, vốn là đánh cho một trận đạo đức bại hoại giới không, giới sắc, kết quả hai cái này mập hòa thượng ỷ vào Phật môn phòng ngự chân pháp hộ thân, đánh đi cả buổi, hai người bọn họ đánh rắm không có, Diệp Tiểu Xuyên nắm đấm rồi lại hồng vừa sưng. Cái này không thể để cho người vui sướng đánh người. Copy nội dung từ truyện 88. Làm người được nắm chắc tuyến, đạo đức không thể không có, nhân tính càng thêm không thể vặn vẹo. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, lại tiếp tục đối giới sắc lục giới hai người mặc kệ, hai tên gia hỏa sẽ ở đạo đức bại hoại trên đường càng chạy càng xa, nay vóc dám đem tinh linh thuận đến thuận đi, trở lại trung thổ, ngày nào đó hào hứng bừng bừng phấn chấn, không chuẩn sẽ đối với sơn dã cô gái nông thôn ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thừa lúc hai người lương tâm chưa mất được đem hai người này theo trái pháp luật phạm tội trên đường kéo trở về mới được. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên lại đang hốc cây trong mờ một hồi tư tưởng chính trị tọa đàm hội, không chỉ có giới sắc lục giới được dự thính, còn nghĩ Sở Thiên Hành, Tề Phi Viễn, Tô Tần. Triệu Vô Cực Sơn Hạ Trực Thúc cũng cho gọi tới, về phần mấy ngày nay một mực ở Thái Cổ Thần Thụ thượng tu dưỡng giới không, giới hiền chờ đợi sư liền miễn đi, Diệp. Tiểu Xuyên không cảm thấy Phật môn sẽ có rất nhiều giới sắc loại này bại hoại, đây chỉ là cá biệt hiện tượng, bàn về phẩm đức tiết tháo cao thượng, giới không đám người thật sự là không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó thống nhất đường kính, hiện tại người bên ngoài hỏi tới cái này 4 ngày 3 đêm cùng Vân Khất U làm gì đi, giải thích cũng liền không có như vậy thô lậu, chỉ nói là có chuyện gì muốn đi làm. Về phần Tô Tần đám người một cái sức lực hỏi thăm là chuyện gì nhi, Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là ra vẻ thần bí nói hai chữ. Giữ bí mật, copy nội dung từ truyện 88. Nếu là chuyện riêng của bọn hắn, những người này cũng liền không tốt đang hỏi thăm cái gì, nguyên một đám ngồi ở hốc cây trong nghe Diệp Tiểu Xuyên nước bọt vẩy ra đối mọi người tiến hành tư tưởng cải tạo giáo dục. Đầu tiên, đem giới sắc cùng lục giới hai người ngũ hoa đại buộc túm đi lên, của trách tội của bọn hắn, ở đây đều là tự xưng là chính nhân quân tử, đã sớm không quen nhìn hai cái này hòa thượng cả ngày bên trong hồ thiên hồ địa trong lúc nhất thời phê phán thảo phạt không ngừng bên tai, như vậy giới sắc hai người chỉ có thể cúi đầu nhận tội xám. Hối hận chính mình dĩ vãng phạm vào những cái kia làm cho người khinh thường hành vi phạm tội. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã trở về, Vân Khất U tính tình lãnh đạm, tại một đám nữ tử trong, ngoại trừ Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch bên ngoài, mặt khác nữ tử kỳ thật cùng Vân Khất U cơ bản không thể nói mấy câu, vì vậy một đám người bỏ chạy tới đây chất vấn Diệp Tiểu Xuyên mấy ngày nay đi nơi nào, làm cho các nàng hảo một trận lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Như là Bách Lý Diên, Đỗ Thuần đám người đã chia tay áo chuẩn bị đem Diệp Tiểu Xuyên hai cái lỗ tai cũng cho vặn xuống. Cái thằng này chính là không tổ chức không kỷ luật, ba ngày không đánh lên phòng vạch trần ngói, phải cho hắn một lần máu chảy đầm đìa khiển trách, như vậy mới có thể để cho hắn nhớ lâu một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe hỏi mà đến không ít người, hùng hổ xông vào sơn động, đang chuẩn bị ngược đãi tra tấn Diệp Tiểu Xuyên, tiến hốc cây, liền chứng kiến giới sắc hai người bị ngũ hoa đại buộc, biểu lộ xấu hổ cúi đầu. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy một cây que gỗ tại hai người trên người chỉ trỏ chính nói hăng say. Cái này hai người chính là tư tưởng sa đọa điển hình biểu hiện, các ngươi muốn vẫn lấy làm dám, bất luận tới khi nào, đều muốn nhớ kỹ chúng ta là chính đạo hiệp khách, giúp đỡ chính nghĩa là của chúng ta trách nhiệm. Mà hai người kia, lại đem, xấu xí ma chảo đưa về phía tinh linh tộc, cái này đã không thể dùng đồ vô sỉ để hình dung. Các ngươi hai người biết sai rồi ư, copy nội dung từ truyện 88. Giới sắc cùng lục giới chứng kiến nhất đại phiếu vé tiên tử chen chúc tới, lập tức cảm giác được xấu hổ vô cùng. Giới sắc vội vàng nói, lão đại ta biết sai rồi, đã làm chạm đến linh hồn khắc sâu kiểm nghiệm cùng sám hối, người hãy bỏ qua hai người chúng ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục giới nói, giới sắc sư đệ nói rất đúng a, ta linh hồn cũng bị chạm đến nhiều lần, chuyện này coi như xong đi. vốn ý định thả hai tên khốn kiếp này, vừa nhìn đến nhiều người như vậy, đúng là tại tiên tử trước mặt tự mình quảng cáo dùm banh tốt thời cơ, nếu như bắt bớ hai cái này xui xẻo hỗn đản, không đưa bọn chúng dựng nên thành mặt trái điển hình, sao có thể hỗ trợ ra vốn đại thánh vĩ đại thuần hậu. Copy nội dung từ truyện 88, muốn cho lừa dối vượt qua kiểm tra, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù ta đồng ý, ở đây sư huynh sư tỷ thiếu hiệp tiên tử cũng bất đồng ý, nay vóc phải cho các ngươi hai người một điểm giáo huấn, nếu không về sau không biết các ngươi còn có thể làm ra cái gì ác tha chuyện này. Tề Phi Viễn cái thứ nhất trầm trồ khen ngợi, những người khác cũng đã sớm muốn dạy dỗ hai cái này mập hòa thượng, chẳng qua là trở ngại bọn họ là Phật môn đệ tử, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên muốn chỉnh bọn hắn, vậy còn có cái gì tốt nói. Lập tức giơ hai tay tán thành, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản còn muốn vặn rơi Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai một đám xinh đẹp tiên tử, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, đây là cái kia không có da mặt không mặt mũi, tham tài háo sắc chuột bự ư, như thế nào lúc này mới biến mất 3 ngày, liền từ một cái hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân, biến thành một cái đạo đức cao thượng chính nhân quân tử. Giới sắp cùng lục giới một bà nước mũi một bà nước mắt tại sám hối tội của mình, tuân theo thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm, một cái cọc từng kiện nói, tất cả cái ngọn nguồn rơi. Copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com. Theo tuổi nhỏ lúc bắt đầu nói lên, giới sắc chủ yếu khai báo từ nhỏ đến lớn ăn vụng rượu thịt chuyện này, lục giới lời nhắn nhủ chuyện này tương đối nhiều, đầu tiên hắn hỏi người khác vay tiền vĩnh viễn không trả chuyện này liền lời nhắn nhủ rất lâu. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên bên ngoài, mặt khác tiên tử thiếu hiệp nghe xong cái này béo hòa thượng vài chục năm nay, thông qua hướng người khác vay tiền không trả, vậy mà lẫn vào đã thành có được hơn 10 vạn lượng bạc siêu cấp lão lại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này còn phải, một đường ai không có bị lục giới cái thằng này nhường cái bạc. Vì vậy lần lượt từng cái một phiếu nợ liền từ mỗi người trong túi quần túi càn khôn trong bị lật ra đi ra, một bên uốn éo đánh lục giới, một bên giơ phiếu nợ nhượng lục giới trả tiền. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến tình cảnh này, không khỏi vui vẻ, nhờ có chính mình 10 năm trước kịp thời phát hiện điểm này, nếu không giờ phút này gia nhập đòi nợ đại quân khẳng định có chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Không bao lâu, hai người sám hối liền biến thành 3 người. Lục giới cùng giới sắc nói rõ đã đến mấy năm trước hai người đi Đông Hải Liêu Ba Sơn, đi ngang qua Đông Hải Phù Tăng thời điểm, bị Sơn Hạ trực thúc nhiệt tình khoản tiền chắc chắn ở lại, về phần như thế nào khoản đãi pháp, đang tại nhiều như vậy tiên tử có mặt hai cái hòa thượng không còn biện pháp nào nói tỉ mỉ, chỉ nói là đi ngang qua Phù Tăng về sau, hai cái đại hòa thượng trông mấy. 10 năm trinh tiết đền thờ không có, copy nội dung từ truyện 88. Sơn Hạ trực thúc thấy tình thế không ổn, chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ, những người khác cầm Sơn Hạ trực thúc không có cách nào khác dù sao không phải trung thổ môn phái đệ tử. Thế nhưng những thứ này ghét ác như cửu tiên tử bên trong, có một người đến từ Đông Hải tiên tử Bách Lý Diên. Bách Lý Diên đuổi theo ra đi, sau một lát giống như xét con gà con giống như đem Sơn Hạ trực thúc cho ôm trở về, sau khóc giống chảy nước mắt hai cái hòa thượng trước mặt một ném, vì vậy 3 người liền ngồi xổm cùng một chỗ bắt đầu sám hối. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó rất tức giận không phải những cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạt tiên tử thiếu hiệp mà là ngụy quân tử Diệp Tiểu Xuyên. Hắn nổi trận lôi đình chửi ầm lên Sơn Hạ trực thúc không đủ bản thân, mời giới sắc cùng lục giới chơi gái kỹ nữ ngủ nữ nhân, vì cái gì không mang theo thượng chính mình. Như vậy mình bây giờ hay là thuần khiết tiểu sử nam một cái. Chân tình phía dưới, quên một đám tiên tử ở đây, cũng quên trận này tư tưởng chính trị công khai xử lý tội lỗi hội, vì vậy hắn cũng bị một đám tiên tử đè lại, ngũ hoa đại bục ngồi chồm hổm trên mặt đất 3 biến 4, tiếp nhận một đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.